Xin chào, người ta ước tính có hơn 2 triệu người mất tích trên khắp thế giới mỗi năm vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như tai nạn, bị bắt cóc, bị sát hại hay cố tình sống ẩn giật v.v. Và hôm nay, mình sẽ kể với các bạn về một vụ mất tích rất nổi tiếng. Vào năm 2014, một đoạn video ngắn dài khoảng 1 phút đã bị rò rỉ trên YouTube và thu hút hơn 16 triệu lượt xem. Có một chàng trai trẻ người Đức bất ngờ chạy ra khỏi sân bay không rõ lý do rồi biến mất một cách bí ẩn. Sau khi đoạn video được phát sóng, đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu khác nhau trong cộng đồng mạng. Anh chàng người Đức mất tích đó từng được mệnh danh là người mất tích nổi tiếng nhất YouTube. Đó là vụ mất tích của La vào năm 2014. Nhân vật chính của câu chuyện có tên La Mittank, một người Đức. Anh sinh ngày 19 tháng 2 năm 1986. Năm 2014, La 28 tuổi, đang làm việc tại một nhà máy điện địa phương ở Đức. Anh có thu nhập ổn định. Anh đã có bạn gái và họ có một tình yêu đẹp. La là một chàng trai trẻ trung, phong độ. Anh rất thích bóng đá và thích được mặc áo đội tuyển thi đấu. Đội bóng mà anh yêu thích nhất là đội bóng địa phương Werder Bremen. Vào tháng 6 năm 2014, giải bóng đá thế giới kéo dài 4 năm đã được tổ chức tại Brazil. Đây là lễ hội được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới ngóng chờ từ lâu. La cũng là một người hâm mộ bóng đá nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một bữa tiệc bóng đá hoành tráng như vậy. Anh dự định cùng một số người bạn ở Đức của mình ra nước ngoài để thực hiện một chuyến đi du lịch của những người đàn ông. Chuyến đi đó, anh vừa có thể nghỉ ngơi, vừa được xem bóng đá cùng hội bạn thân có cùng chung đam mê. Quả thật, đây là một cơ hội hiếm có. Sau đó, La cùng một số người bạn bàn bạc về địa điểm du lịch. Sau khi thảo luận, họ quyết định đi đến Varna, Bulgaria. Varna nằm bên bờ biển Đen và là cảng biển lớn nhất của Bulgaria. Thành phố có dân số khoảng 460.000 người, có khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ rệt và được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đen. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bulgaria, với bãi biển nổi tiếng thế giới mang tên Golden Sand, có bãi cát vàng dài 4 km và có phong cảnh tuyệt đẹp. Vì vậy, Golden Sand đã thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Chàng trai trẻ La cùng hội anh em đã dự định rời Đức đến Bulgaria vào ngày 30 tháng 6. Họ sẽ nghỉ dưỡng ở đó một tuần rồi trở về Đức vào ngày 7 tháng 7. Đây là chuyến đi thú vị chỉ dành riêng cho hội anh em phái mạnh. Vì vậy, tất cả mọi người tham gia đều rất hào hứng. Vào ngày 30 tháng 6, La cùng hội bạn lên máy bay và khởi hành đến Bulgaria. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, sau khi rời đi, anh đã không bao giờ quay trở lại. Vậy chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? La đã biến mất như thế nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 30 tháng 6 năm 2014. Ngày 30 tháng 6 năm 2014, hôm đó là thứ hai, La cùng hội bạn lên máy bay và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Varna ở Bulgaria. Kỳ nghỉ kéo dài một tuần chính thức bắt đầu. Khách sạn họ ở có tên SVD Viva Hotel. Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng ở địa phương. Khách sạn có đầy đủ các tiện ích phụ trợ, lại ở gần bãi biển nên việc di chuyển từ khách sạn ra biển rất thuận tiện. Trong những ngày đó, La và các bạn của anh ấy đã chơi bóng đá, bơi lội, tắm nắng trên bãi biển, tận hưởng thời gian thư giãn hiếm có trên bãi biển. Đêm ngày 4 tháng 7, tất cả cùng đến một quán bar có tên Dock Bar. Họ xem trận tứ kết giữa Pháp và Đức ở đây. Kết quả cuối cùng là Đức đã đánh bại đội Pháp với tỷ số 1-0. Tối ngày 5 tháng 7, họ xem thêm một trận tứ kết giữa đội Costa Rica và Hà Lan. Chung cuộc, Hà Lan đã đánh bại Costa Rica với tỷ số 4-3. Chuỗi ngày hưởng thụ cơ bản của họ là như vậy. Ban ngày, họ chơi đùa trên bãi biển. Ban đêm, họ đến quán bar xem bóng đá. Mọi thứ dường như đang diễn ra hết sức bình thường. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 7, một ngày trước khi họ dự định trở về, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tối hôm đó, La cùng hội bạn đến quán Dock Bar giống như những ngày trước. Trong khoảng thời gian trên, La đã xảy ra xung đột với một nhóm người, chính xác là 4 người Đức. Nguyên nhân bởi vì La là fan của Werder Bremen, còn đối phương là fan của Bayern Munich. Fan của hai đội có chút ác cảm với nhau. Ban đầu, hai bên chỉ cãi vã và chửi bới lẫn nhau. Tuy nhiên, mọi người đều say rượu. Trong bầu không khí đó, xung đột nhanh chóng leo thang thành ẩu đả. La và nhóm đàn ông kia lao vào đánh nhau. Các phiên bản khác nhau của sự việc cũng đã xuất hiện trong cộng đồng mạng. Một phiên bản cho biết, đối phương đã làm La bị thương ở tai và đã đưa anh đến bệnh viện. Còn phiên bản mình tìm hiểu được là tai của La quả thực có bị thương nhưng không phải trong quán bar. Về vấn đề trên, mình sẽ giải thích rõ ở phần sau. Tối hôm đó, hai bên chỉ xô xát nhẹ về thể xác nhưng không nghiêm trọng đến mức khiến La bị đau tai phải nhập viện. Sau đó, hai bên đã được can ngăn và hòa giải trong êm đẹp. La cùng một vài người bạn đến một quán McDonald's cách bãi biển không xa. La bảo với họ rằng anh không đói nên bảo họ cứ vào gọi đồ ăn đi. Trong khi đó thì La đợi ở ngoài cửa một mình. Vài phút sau, những người bạn đã gọi đồ ăn xong và đi ra. Nhưng họ phát hiện La đã không còn ở đó. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Họ đã tìm kiếm khắp khu vực nhưng không thể tìm thấy được La. Họ nghĩ rằng anh ấy đã quay về khách sạn. Tuy nhiên, khi về khách sạn, họ phát hiện La vẫn chưa quay lại. Không ai biết anh đã đi đâu và cũng không ai gọi được cho anh. 6 giờ sáng ngày hôm sau, La một mình trở về khách sạn. Bạn bè hỏi La đi đâu, nhưng anh không trả lời rõ ràng. Anh ta chỉ bảo rằng, sau khi đến quán McDonald's, tôi đã cãi nhau với một nhóm người rồi bị họ đánh. Những người đánh tôi cũng chính là những người ở quán bar. Họ còn thuê một số người Nga hay người Bulgari gì đó để đánh tôi. Tôi đã bị đấm vào một bên tai và đang rất đau. Vào thời điểm đó, La cũng chưa đến bác sĩ thăm khám. Nhưng khi cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng, những người bạn đã đưa anh đến gặp bác sĩ. Sau khi khám, bác sĩ phát hiện La bị đánh vào một bên tai và kết quả bị thủng màng nhĩ, cần phải nhập viện để phẫu thuật. Tuy nhiên, La không muốn nhập viện cũng như không muốn phẫu thuật ở Bulgari. Sau đó, bác sĩ kê cho anh một đơn thuốc. Tên thuốc là Cefuroxim. Đây là loại kháng sinh thuộc nhóm Cephalosporin, có tác dụng kháng khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng. Hôm đó là ngày trở về nên La đã đặc biệt hỏi kỹ bác sĩ xem liệu anh có thể đi máy bay được hay không. Bác sĩ cho biết anh có thể bay nhưng anh nên phẫu thuật càng sớm càng tốt sau khi trở về Đức. Về lời khuyên của bác sĩ dành cho La, mình cũng đã tìm được một phiên bản khác hoàn toàn trái ngược. Bác sĩ bảo rằng La không thể bay vì bị thủng màng nhĩ. Vậy trường hợp của La có thể đi máy bay được hay không? Mình đã tìm hiểu và có được thông tin rằng thủng màng nhĩ đi máy bay không gây ảnh hưởng gì. Trong trường hợp sau khi vá màng nhĩ, nếu đi máy bay thì do có sự thay đổi áp suất đột ngột khi cất cánh và hạ cánh nên phải lưu ý làm nghiệm pháp ngậm miệng, bịt mũi, nhẹ nhàng đưa hơi lên tai nhằm tạo cân bằng áp suất trong và ngoài màng nhĩ. Cuối cùng, La không cần phải nhập viện. Máy bay chuẩn bị cất cánh lúc 16:20 chiều ngày hôm đó. La đột nhiên nói với hội bạn rằng, tôi không muốn quay lại Đức sớm như vậy. Mọi người hãy quay về trước đi, tôi sẽ ở lại đây. Hội bạn nghe xong không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn mình. Họ muốn La đi cùng họ, nhưng có lẽ vì lý do gì đó mà La nhất quyết ở lại. Những người bạn cũng không ép buộc anh nữa, vì vậy họ đã lên máy bay và trở về Đức. Còn La thì ở lại Bulgari một mình. Không ai biết tại sao anh lại làm như vậy. Khi bạn bè rời đi, La cũng rời khỏi khách sạn ban đầu. Lúc 22:50 tối, anh nhận phòng ở một khách sạn khác. Tên khách sạn đó là Kowloon Hotel. Khác với khách sạn nghỉ dưỡng anh từng ở trước đây, đây chỉ là một khách sạn bình dân. La sau khi vào khách sạn đã thực hiện một loạt hành vi kỳ lạ. Nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết, khi nhận phòng, anh ta trông rất hoảng sợ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như đang trốn ai đó. 23:50 đêm, La gọi điện về nhà ở Đức và nói với mẹ rằng có 4 cổ động viên Bayern Munich đã theo dõi và muốn giết con. Qua điện thoại, anh nói rằng tình hình của anh rất không an toàn. Vì vậy, anh đã yêu cầu mẹ mình hủy kích hoạt tất cả các thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của mình. La cũng cho biết anh ấy có mang theo thuốc và bọn họ muốn lấy thuốc của anh. Mẹ của La sau khi nghe được cuộc gọi như vậy đã vô cùng lo lắng. Bà lập tức đặt vé máy bay cho con trai về Đức vào ngày hôm sau, tức ngày 8/7. Người mẹ hy vọng con trai mình sẽ trở về nhà càng sớm càng tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Sau đó, La lại cư xử một cách rất kỳ lạ. Vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm đó, La đã rời khỏi khách sạn. 1 giờ sau, anh trở lại khách sạn và không ai biết anh đã đi đâu. Trên thực tế, anh ấy có thể đã trốn ở đâu đó bên ngoài khách sạn trong thời gian này và đã gọi một cuộc điện thoại khác cho mẹ để thông báo con hiện đang gặp nguy hiểm. 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, La quyết định trở về nhà. Sau khi làm thủ tục trả phòng, anh bắt taxi đến sân bay Vala. Trên xe, La gửi tin nhắn cho mẹ và nói với bà rằng mọi thứ vẫn an toàn và con đã sẵn sàng để về nhà. Chiếc taxi đưa La đến sân bay cũng rất suôn sẻ. Video giám sát ở sân bay đã ghi lại cảnh La mặc áo phông màu vàng, quần đùi, đeo cặp sách màu đỏ đen ở sau lưng, tay cầm túi hành lý, có vẻ trong tình trạng bình thường. Anh ấy đến sân bay lúc 5 giờ sáng. Sau khi vào sân bay, anh có trò chuyện với một người phụ nữ vài câu. Từ nội dung cuộc trò chuyện của họ, có thể suy ra hành vi sau đó của anh. Anh đang hỏi bệnh xá của sân bay ở đâu. Là có lẽ muốn kiểm tra tai một lần nữa trước khi lên máy bay, nên anh đã đến bệnh xá sân bay và được bác sĩ kiểm tra lại. Các bác sĩ cho biết, tình trạng tai của anh khiến anh không thể bay và anh sẽ không thể bay trong vòng 10 ngày tới trừ khi anh ký vào văn bản. La đã dành khoảng 46 phút trong bệnh xá sân bay. Sau đó, có một người đàn ông mặc quần áo công nhân xây dựng đã đến bệnh xá. Sau khi La nhìn thấy người đàn ông đó, anh ta tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh ta không ngừng lục túi, tay chân run rẩy thì thầm: "Tôi không muốn chết tại đây, tôi phải ra khỏi đây." Nhớ về sự việc, bác sĩ cốt tốt khám cho La cho biết mọi chuyện thực sự rất kỳ lạ. Sau đó, vào lúc 5 giờ 46 phút, La đột nhiên lao ra khỏi phòng y tế, rồi chạy về phía lối ra sảnh sân bay và ra khỏi tòa nhà, không cả kịp mang theo hành lý. Toàn bộ hành trình đã được camera giám sát ghi lại. Khi di chuyển, La không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Có vẻ như không có ai đuổi theo anh ấy. Dường như anh đang cố tình chạy tới một nơi nào đó. Nhưng trên thực tế, thì anh không hề quen thuộc với khu vực xung quanh sân bay. Chạy được một lúc, La chuyển sang đi bộ. Anh vừa đi vừa chạy một lúc, rồi cuối cùng biến mất khỏi màn hình giám sát. Sau khi mẹ của La, bà Sandra Mittank, phát hiện ra con trai mình mất tích, bà đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Bulgari và vội vã từ Đức đến Bulgari để xem tình hình của con trai. Cảnh sát địa phương cũng điều động trực thăng, máy bay không người lái và chó cảnh sát đến để tìm kiếm vị trí La có thể đến và khu rừng gần sân bay, nhưng cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả gì. Sau đó, mẹ của La đã thuê một thám tử tư địa phương có tên Rutik đến giúp tìm con trai. Bà nghĩ chắc có chi tiết nào đó mà cảnh sát đã bỏ qua. Tuy nhiên, La không được tìm thấy và thực sự như đã biến mất trong không khí. Sự biến mất của anh có vẻ khó giải thích bằng logic thông thường vì quá kỳ quặc. Có người sau đó đã đăng video giám sát sân bay lên YouTube và Facebook. Số lượt xem trên YouTube đã vượt quá 10 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Sự việc của La đã trở thành một chủ đề hot hit trên toàn thế giới. Sức lan truyền của video cũng rất mạnh mẽ. Paul Roman, một trong những người bạn đi cùng La, nói với truyền hình Đức năm 2016 rằng trong suốt chuyến nghỉ mát, tâm trạng của La rất tốt, chỉ có điều cậu ấy ăn rất ít. Tim Struth, một người bạn khác của La, xác nhận cậu ấy chỉ ăn một bát súp với một đĩa salad nhỏ, chỉ thế thôi. Bà Sandra Mittank, mẹ của La, buồn rầu cho biết: "Tôi đã nghĩ rằng, Chúa ơi, con trai tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của con trai. Tôi nghĩ rằng con của mình đang bị cướp hay giết." Tối hôm đó, La đã nhắn tin cho mẹ để hỏi về thuốc kháng sinh của anh ấy. Thuốc mà bác sĩ thường kê toa cho nhiễm trùng tai, Cefuroxim 500 là gì hả mẹ? Mẹ La thắc mắc, tại sao nó lại nhắn tin cho tôi về đơn thuốc đó? Nhiều năm sau, một tài xế xe tải khai rằng: "Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư xin đi nhờ bên đường. Người đàn ông đó trông rất giống La. Tuy nhiên, không có bức ảnh nào được chụp lại vào thời điểm đó, nên không có cách nào để xác minh người đó có thực sự là La hay không." Sau đó, một cư dân mạng còn đăng tải dòng trạng thái rằng: "Tôi đã nhìn thấy La trên đường ở Canada và tôi chắc chắn 99,9% người đó chính là La." Cư dân mạng mô tả người này trông giống một kẻ ăn xin. Vì người đó không đăng ảnh để chứng minh cho câu chuyện của mình, nên cũng không nhận được sự tin tưởng của những người quan tâm. 2 năm sau, vào tháng 12 năm 2016, một sĩ quan cảnh sát Brazil phát hiện một người đàn ông đi chân trần trên đường cao tốc. Anh ta trông như thể bị lạc đường, quần áo tồi tàn, rách rưới và không có danh tính. Sau đó, có một bức ảnh về một người đàn ông nằm trên giường bệnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Xét về hình thể, chiều cao và ngoại hình thì anh ấy trông khá giống với La. Nhưng thật không may, sau đó người ta xác nhận rằng anh ta không phải là La, mà là một nhân viên nhân đạo người Canada có tên Anton Pilipa. Anh ta đã biến mất 5 năm trước nhưng giờ đã được tìm thấy. Về sự biến mất của La, cư dân mạng trên toàn thế giới cũng bắt đầu có nhiều đồn đoán khác nhau. Có giả thuyết cho rằng Bulgari có tỷ lệ tội phạm cao và người bà La gặp trong quán bar có lẽ là một nhóm buôn ma túy. Sau khi đánh nhau trong quán bar, cả nhóm nhận định rằng La sẽ là một ứng cử viên sáng giá nên đã đi theo anh ta để tìm hiểu và cho vào chồng. Sau khi hội bạn của La và mua đồ ăn ở McDonald's, La đã bị họ bắt đi và dạy cho một bài học. Sau đó, họ ép La phải giúp họ vận chuyển hàng cấm. Vì La không muốn liên lụy đến những người bạn của mình nên nhất quyết để hội bạn trở về Đức trước. La ở lại một mình giải quyết chuyện riêng. Khi đó, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ hành lý mà La đã để lại trong bệnh xá. Tuy nhiên, họ không tìm thấy dấu vết của chất cấm. Nhiều cư dân mạng đồn đoán La có thể đã bị ép vận chuyển ma túy giấu trong người. Căn cứ vào đoạn phim giám sát, La chạy ra khỏi sân bay mà không hề quay đầu lại. Anh chỉ chạy về phía trước. Có thể anh đã rất sợ hãi và lo lắng về việc buôn lậu sẽ bị bại lộ. Vì vậy, anh không muốn đi qua khu vực kiểm tra an ninh hải quan nên đã quyết định chọn cách rời đi. Hoặc có lẽ hàng cấm trong người không được đóng gói cẩn thận và đã bị rò rỉ ra ngoài, dẫn đến phản ứng khó hiểu của La sau đó. Một giả thuyết khác cho rằng có thể thuốc kháng sinh bác sĩ kê cho La có vấn đề đã gây ra hành vi bất thường của anh. Tuy nhiên, loại sifodosin mà bác sĩ kê cho La chỉ là một loại kháng sinh rất phổ biến và có thể dễ dàng mua được. Thuốc này có một số tác dụng phụ nhưng chỉ là tiêu chảy, buồn nôn, nhức đầu v.v. Nó không được cho là ảnh hưởng đến khía cạnh tinh thần và tâm lý. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng La đã dùng thuốc hoặc rượu khác sau khi dùng thuốc sifodosin. Điều đó có thể dẫn đến những tác dụng phụ chưa rõ. Nói chung, ngay cả khi những tác dụng phụ như vậy xảy ra, chúng cũng sẽ không xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cũng có giả thuyết cho rằng, sau khi La bị đánh mạnh vào đầu, bác sĩ phát hiện màng nhĩ của anh bị thủng. Nhưng trên thực tế, đầu của anh còn có những vết thương khác, có thể nghiêm trọng hơn vết rách màng nhĩ nhưng lại không được phát hiện. Điều này khiến La gặp phải một loạt vấn đề. Các triệu chứng của anh rất gần với ảo tưởng bị ngược đãi. Bệnh nhân mắc bệnh này có thể cảm thấy rằng họ đang bị theo dõi, lừa dối hoặc bức hại v.v. Cũng có giả thuyết cho rằng La có thể đã cố tình để quên hành lý và hộ chiếu ở sân bay rồi chọn cách bắt đầu lại cuộc sống của mình. Ngoài bóng đá, La còn rất thích các môn thể thao ngoài trời. Anh ấy khỏe mạnh, lại có một số kỹ năng sinh tồn ngoài trời, biết săn bắn, câu cá và đặt bẫy. Nên có lẽ anh ấy chỉ chán ngán thế giới này trong một khoảng thời gian rồi sẽ quay lại. Vì vậy, anh đã yêu cầu mẹ dừng tất cả các thẻ tín dụng của mình và anh trốn vào núi rừng để sống một cuộc sống ẩn dật. Những người phản đối lý thuyết trên tin rằng La có một người bạn gái ở Đức và có thu nhập ổn định. Hơn nữa, hàng loạt hành động của anh trước khi ra sân bay như gọi điện, nhắn tin cho mẹ, xách hành lý ra sân bay đều cho thấy anh rất muốn về nhà. Nếu anh muốn sống ẩn dật và cố tình muốn biến mất thì anh sẽ không cần phải làm những hành động như vậy. Đến nay, La đã mất tích được hơn 9 năm. Mẹ của La vẫn không ngừng nuôi hy vọng, từng ngày mong con trai trở về nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hy vọng tìm thấy La đã trở nên rất mong manh. Thế nhưng, anh vẫn chưa bao giờ bị cộng đồng từ bỏ. Một số cộng đồng mạng nhiệt tình, thậm chí còn lập một trang Facebook cho anh, cung cấp mọi thông tin liên quan để giúp gia đình La có thể tìm thấy anh. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, La đang ở đâu và điều gì đã xảy ra đến với anh vẫn sẽ là một trong những bí ẩn lớn nhất trên Internet, cũng như trong hồ sơ các vụ mất tích trên thế giới. Bạn nghĩ La bị mất như thế nào? Anh còn sống không? Hãy cùng để lại bình luận bày tỏ quan điểm của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào.